Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 155, gặp gỡ phụ huynh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, âm thanh chuông vang lên từ sân khấu của bữa tiệc. Mọi người đều hướng về phía sân khấu. Vài người cũng đi theo. Rồi nhìn thấy bốn người nhà Úp trên sân khấu. Úp tiên sinh khác hẳn so với lần gặp trước ở đấu trường. Không mặc đồng phục quân đội, mà chỉ mặc một bộ vest thường. Bên cạnh là Úp phu nhân có mái tóc vàng xoăn giống như mắc. Buông xuống vai, chỉ ở phần sau có chút trang trí. Mặc một chiếc váy trắng hoa, dáng người thướt tha, nhìn rất trẻ, hoàn toàn không giống như một người mẹ của hai đứa trẻ. Cả bốn người đều mặc cùng một kiểu váy trắng. Không khí gia đình rất rõ ràng. Cậu bé mắc không yên phận nhìn quanh. Khi thấy Bạch Hiển thì mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn bố mẹ. Hình như không ai để ý đến nhóc con, nên lén lút vẫy tay về phía Bạch Hiển. Đường Ninh lén lút liếc nhìn nhóc con. Theo hướng nhìn của nhóc con cũng tìm thấy người. Ánh mắt lập tức dịu lại. Những người quan sát đều nhìn về hướng đó. Bạch Hiển nắm lấy góc áo của anh mình. Bạch Quỳnh liếc Đường Ninh một cái. Chắn trước mặt Bạch Hiển. Úp gia chủ trên sân khấu đang cố nhịn cười. Trên mặt rất nghiêm túc. Giọng điệu thoải mái bắt đầu phát biểu khai mạc. Úp phu nhân ở bên cạnh mỉm cười chuẩn mực. Trong lòng rất vui vẻ. Ôi trời ơi, Đường Ninh đã cho bà xem ảnh của Bạch Hiền. Vì vậy nhà Úp cũng tìm được người mà mình muốn thấy. Cả gia đình bốn người. Chỉ có ông Úp run rẩy chủ trì bữa tiệc. Ba người còn lại thì hoàn toàn lơ đãng. Nhưng khi ông Úp để Đường Ninh phát biểu, Đường Ninh kịp thời lấy lại tinh thần, nói vài câu xã giao. Vì vậy bữa tiệc giao lưu lại tiếp tục. Là nhân vật chính của bữa tiệc, Đường Ninh không giống như Lăng Kiêu nhận từng món quà mà để mọi người đặt quà lên một cái bàn trưng bày riêng. Hàng chục hộp quà được xếp ở đó, cái nào cũng to hơn cái nào. Hộp nhỏ của Bạch Hiển thì lại trông thật lạc lõng. Nhưng Bạch Hiển có để tâm đến những điều này không? Chắc chắn là không. Hắn thậm chí còn đặt quà xuống rồi chạy đi, không thèm nhìn lấy một cái. Rồi chạy đến khu trái cây, trò chuyện với Mark. Bạch Hiển ca ca, bọn em đã xem live trận đấu của anh rồi. Mẹ em đặc biệt thích cái linh thể nhỏ đó. Bà ấy nói nó chắc không uống sữa nên không lớn nổi. Nên trông có vẻ ngốc nghếch quá nhỉ. Mark rất ngây thơ, nói ra sự quan tâm của cả gia đình dành cho Bạch Hiển. Trong lòng Bạch Hiển thở phào, nhưng vẫn phải chứng minh cho Tiểu Ngôn Long. À, cái đó không phải đâu. Nó không phải không biết nói, chỉ là khả năng ngôn linh của nó chưa đủ thuần thục thôi. Mark gật gật đầu, cậu bé còn nhỏ, chưa có khế ước với ngự thú. Bỗng nhớ ra điều gì, hào hứng giơ tay chỉ. Bạch Hiển ca ca, em có thể sờ cái con kêu to đó không? Nó thật dễ thương, làm sao mà nhỏ xíu như vậy mà lại có thể phát ra tiếng kêu lớn như thế? Bạch Hiển cười một cái, đó là khả năng của nó, sinh ra đã như vậy, còn có thể sờ hay không? Anh phải hỏi nó, nhóc con này tính khí hơi lớn một chút. Mark gật đầu đầy mong đợi. Bạch Hiền hỏi thử trong không gian. Hống ngọc ra không kiên nhẫn, nhưng vẫn chạy ra ngoài. Thôi được, chắc chắn không phải vì muốn chiều lòng Long chủ, mà là vì trong Long đảo có quá nhiều tiểu nhãi con, thật sự quá phiền phức. Còn cái con trắng toát như đang đi dự tang lễ, suốt ngày chỉ biết hủy hủy hoài hoài. Mạnh Trương chỉ đành ở bên cạnh nó, căn bản không có thời gian chơi với Hống lão gia. Hống chắc chắn không ghen tị, tuyệt đối không. Trong lòng Hống điên cuồng châm chọc, quay đầu nhìn nhóc con có màu lông giống hệt mình, cuối cùng cũng thấy dễ nhìn một chút, tự động nhảy vào lòng cậu, tìm một chỗ thoải mái mà nằm xuống. Mắc ngạc nhiên đến mức không dám nhúc nhích. Bạch Hiển buồn cười giúp cậu nhóc điều chỉnh lại tư thế. Không sao đâu, nó rất thích nhóc, không cần phải căng thẳng như vậy. Mark cẩn thận vuốt một cái lông, cảm giác mượt mà khiến cậu nhóc không nhịn được mà xoa xoa. Rồi lại tiếp tục mân mê, miệng không quên châm chọc. Lông gấu trắng của ba em thì thô lắm, giống hệt của anh trai em, nhưng lông cáo của mẹ thì lại rất mềm. Hống ngẩng mắt nhìn cậu nhóc một cái, Mark thể hiện trí thông minh cảm xúc cực cao, nhưng vẫn không bằng nó thoải mái. Lông của nó thật mượt mà. Hống hài lòng mà thả lỏng. Bạch Hiển đứng bên cạnh nhìn mà cười, không khỏi nhớ lại cảm giác lông của gấu khổng lồ hồi đó. Lại nhớ đến lông dài của Khiểu Thiên. Ồ, tay ngứa quá, chẳng lẽ bên ngoài luôn hấp dẫn hơn sao? Hai người đang trò chuyện bên này, nhóm người Bạch Quỳnh vừa uống rượu vừa châm chọc nhau. Rồi Bạch Hiển nghe thấy một giọng nói từ phía sau nói. Nói vậy, Bạch gia chỉ có hai người tới à? Không phải đâu. Một người đại diện cho Bạch gia, một người đại diện cho Trác gia mà. Chính là cái tên nhóc đó, vừa mới giành giải nhất trong đại hội cách đây không lâu. Chậc chậc chậc, chỉ có thể nói không hổ danh là nhà có người nuôi dạy. Thật tiện lợi, Bạch Hiển nhíu mày quay lại. Là người lạ, nhưng rất nhanh đã có người quen đến kéo họ đi. Làm gì vậy, mọi người phải yên phận một chút. Hai người liên tục cúi người nịnh nọt. Người đối diện lại chính là Jonathan, người thừa kế của gia tộc Asak. Ánh mắt hai người chợt chạm nhau, nhìn thấy anh ta lại sắp đi tới. Bạch Hiển vô thức rút ánh mắt lại, không muốn để ý đến anh ta. Chỉ không ngờ rằng dáng vẻ này trong mắt người ngoài lại giống như Bạch Hiển đã nhún nhường trước Jonathan. Bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, bầu không khí lập tức trở nên kỳ quái hơn. Jonathan hiểu ý, không dám lại gần mà dẫn hai người đó rời khỏi khu vực của Bạch Hiển. Bạch Hiển quay đầu lại, thấy Mark đang bĩu môi không vui. Bạch Hiển nghi hoặc hỏi, sao vậy? Mark lắc đầu, chỉ là không thích anh ta thôi. Trước đây anh ta hay gây rắc rối cho anh trai, còn luôn tìm cách thoát thân, biến hướng dư luận thành có lợi cho anh ta. Phiền phức hơn cả Tiêu gia. Sự châm biếm của Mark không cần phải nói. Rồi lại nghe cậu nhóc nói, anh có tin là sau khi anh ta về, có thể phát tán tin tức không tốt về anh, nhằm làm giảm bớt khí thế của chúng ta không? Mark nói đến đây, lại nở một nụ cười, nghiêng đầu nói, nhưng cũng không sao, nếu anh ta dám ra tay với anh, thì anh trai em chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chúng ta sẽ có lý do để ra tay. Bạch Hiển toát mồ hôi trên trán, véo má Mark, miệng của người khác, nhưng nếu quá đáng, chúng ta cũng không cần quá nhút nhát, vì áp lực dư luận rất lớn, nắm được hướng gió mới là chiêu bài của kẻ thắng. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có ý, anh ta dám đến, vậy thì gây chuyện, chỉ là không ngờ rằng, ở đây Bạch Hiển không dám đối đầu với tin đồn về Jonathan vừa mới xuất hiện. Đã có vài kẻ không thông minh tình nguyện làm chim đầu đàn. Nhà tôi gửi là thẻ đen khách sạn Cảnh Phúc, loại VIP trọn đời, còn kèm theo nhiều thứ hữu ích nữa. Cái gì? Nhà tôi gửi là một bộ thú tinh từ cấp 1 đến cấp 6. Không cần phải nói, chỉ riêng thú tinh cấp 6 đã nghiền nát các cậu rồi. Ê, mọi người tặng quà không phải lần đầu lần thứ hai gì. Chắc chắn đều có ích, chỉ là không biết có ai thật sự chỉ gửi đồ trang trí không nhỉ. Bạch Hiển và Mark nhìn nhau, cả hai đều thấy sự châm biếm từ đối phương. Những kẻ nhỏ nhặt này thật sự không cần phải dây dưa với họ. Rồi trước ánh mắt của mọi người, Đường Ninh dẫn theo phu nhân Úp đến gian trưng bày, cầm lấy hộp nhỏ mà Bạch Hiển đã gửi. Phu nhân Úp tò mò cầm lên xem. Hả? Cái này là gì? Hình như cũng nhẹ nhẹ nhỉ. Đường Ninh cười nói, không sao, nếu mẹ muốn xem thì mở ra xem một chút đi. Con cũng tò mò. Rồi hộp nhỏ được mở ra. Khi toàn bộ hình dáng của Lạc Nguyệt Huy được mọi người xung quanh nhìn thấy, Bạch Hiển tinh mắt thấy sắc mặt của đại diện Tiêu gia lập tức trở nên tối sầm. Tâm trạng lập tức trở nên tuyệt vời hơn nhiều. Phu nhân Úp càng ngạc nhiên nói, đây chẳng phải là nguyên liệu mà mẹ muốn sao? Ai gửi vậy? Thật tinh tế quá đi. Bạch Hiển còn chưa kịp nói gì, Mark ở bên cạnh đã giơ tay lên. Mẹ ơi, con đảm bảo, chắc chắn là Bạch Hiển ca ca gửi. Đường Ninh dẫn người đi đến, vò đầu tóc rối của Mark. Sao nhóc lại chắc chắn như vậy? Hà, Mark cười hì hì, em đoán thôi, dù sao hai người cũng quen nhau mà. Đúng không? Cậu nhóc còn thử nhìn về phía Bạch Hiển. Bạch Hiển từ lúc họ đi đến, đã cố gắng kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Nghe vậy chỉ cười và vò đầu tóc vàng của Mark. Có vẻ như cậu nhóc có tài năng tiên tri. Sao, có muốn thử học thuật ngôn linh với ngôn hề không? Mark trợn mắt nhìn họ, ôm đầu chạy đi. Hứ, sao mọi người đều thích vò đầu em vậy? Không cho vò nữa. Đường Ninh nhìn cũng không nhìn hắn một cái. Giới thiệu với Bạch Hiền, đây là mẹ anh, Lillian Wood. Mẹ, đây là Bạch Hiền. Lillian rất vui, đưa tay ra, chào con. Ôi, dì đã muốn gặp con từ lâu rồi. Bạch Hiền hơi căng thẳng đưa tay ra bắt tay với bà. Dạ con chào dì. Sau khi rút tay lại, Lillian xoa xoa đầu Bạch Hiền, cười nói, đừng căng thẳng, cứ như ở nhà mình đi. Bạch Hiển trông còn trẻ, hoàn toàn là một cậu bé ngoan ngoãn, thuộc kiểu được người lớn thích nhất. Từ cái nhìn đầu tiên, Lillian đã thích cậu từ đáy lòng. So với đứa con trai lớn lạnh lùng, nhiều quy tắc và đứa con trai nhỏ không đánh mà cũng có thể lên nhà phá phách, thì Bạch Hiển lại mềm mại và có chút lanh lợi, hợp ý bà hơn. Bạch Hiển không hiểu ý bà lắm. Nhưng Lillian sau khi gặp người xong lại không vội, cười nói, được rồi, các con ở đây chơi vui vẻ nhé, mẹ đi xem bố và em trai ở đâu, khi nào có thời gian để Đường Ninh dẫn con về nhà làm quen. Khi Bạch Hiển chưa kịp cảm ơn, Đường Ninh đã lên tiếng trước, được rồi mẹ, con sẽ tìm thời gian về. Mặt Bạch Hiển đỏ như lửa, cố gắng bình tĩnh lại, khụ, được rồi. Dì đi đường cẩn thận à, người lớn và trẻ nhỏ đi rồi. Không gian để lại cho hai người. Đường Ninh kéo Bạch Hiển lại, bá đạo ôm lấy eo hắn. Hửm, sao hôm nay lại không mang gia huy trác ra vậy? Bạch Hiển bị động tác của hắn làm cho giật mình, thử giằng ra nhưng không thoát được, đành phải theo sức của hắn mà tựa vào. Nghe vậy thì lườm một cái. Có bản lĩnh thì anh viết thiệp mời thành chắc ra đi. Hết chương 155. Cách chương.